Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 54, Hồ Hoành yêu cầu Lục Trần dơ cao đánh khẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Kỳ Khoa Kỹ lấy 2.500 vạn bắt lấy Yên Ngựa Sơn lấy Nam kia phiến núi non, tin tức chấn động toàn bộ Du Châu. Mọi người cây ếch yêu ta pê sợ là. Theo phía chính phủ tin tức. Di Kỳ Khoa Kỹ thế nhưng muốn chế tạo chỉ ở sau kinh thành Đông Quan Thôn như vậy khoa học kỹ thuật viên. Vì thế, mọi người đều ở hỏi thăm này Di Kỳ Khoa Kỹ rốt cuộc là cái gì lai lịch. Vì cái gì quân diệt tập đoàn Mạc Danh giải tán sau. Di Kỳ Khoa Kỹ liền đứng ra làm đại động tác. Này sau lưng hay không cùng đàn diệt tập đoàn giải tán có quan hệ đâu. Chụp được đất ngày hôm sau. Toàn bộ truyền thông các đại gia tộc thương vòng đều ở hỏi thăm Di Kỳ Khoa Kỹ tin tức động thái. Mà lúc này Lục Trần lại mở ra hắn Audi chờ Đỗ Phi cùng hắn thê tử cho cốt về tới Kỳ Giang huyện Quá Đừng thôn. Nàng là cái cô nhi. Niệm xong cao trung sau liền đi Du Châu làm công. Lúc ấy nàng liền ở Hoa Anh Đào đương người phục vụ. Đỗ Phi vuốt vừa mới lập tốt mộ bia nói. Lục Trần điểm một chi yên cho hắn. Sau đó chính mình cũng điểm thượng một chi. Ngồi ở bên cạnh hòn đá thượng. Nghe Đỗ Phi toái toái niệm. Ta nhớ rõ ngày đó. Chu Lập coi trọng nàng. Muốn cho nàng bồi rượu. Bị nàng cự tuyệt. Sau đó nàng đã bị Chu Lập thủ hạ mạnh mẽ mang vào ta cách tránh phòng thuê. Sau lại ta cứu nàng. Nàng liền thành lão bà của ta. Chấm. Kết hôn ngày đó, ta nói ta là một cái người xấu. Khả năng cấp không được nàng hạnh phúc. Nàng nói có thể ở ta bên người chính là lớn nhất hạnh phúc. Sau lại nàng nói nàng sợ hãi. Ta liền mang theo nàng rời khỏi giang hồ. Nhưng nàng vẫn là bởi vì ta từng là người giang hồ mà đã chết. Đỗ Phi nói đem tàn thuốc bắn ra. Tàn thuốc lấy một cái duyên dáng độ cung vẽ ra một đạo quỹ đạo rớt đến trong đất. Bởi vì ngươi không đủ cường đại. Cho nên nàng mới đã chết. Lục Trần nhàn nhạt nói. Không tồi. Ta nếu là không lùi ra giang hồ. Mà là biến càng cường đại. Là có thể càng tốt bảo vệ tốt nàng. Đỗ Phi gật gật đầu. Thâm chấp nhận. Hắn hiểu rõ. Nhưng có một số việc lại đã muộn. Nhân sinh con đường này, khó tránh khỏi nhấp nhô chìm nổi, mặt sau còn rất dài, mà tiếc nuối, chỉ là đi đến trung điểm trước một đạo phong cảnh. Chúng ta sở phải làm, chính là vĩnh viễn tin tưởng ngày mai sẽ ra Thái Dương. Dũng cảm tiến tới không lùi xúc, Lục Trần cũng đem tàn thuốc bắn đi ra ngoài, vỗ vỗ tay hướng ven đường xe đi đến. Thủy Hử Tam Kiệt kêu người Lục Thiếu. Người đây là không chuẩn bị điệu thấp sao? Đỗ Phi đuổi theo Lục Trần. Hắn trước kia liền phát hiện Lục Trần không phải vật trong ao. Không nghĩ tới thật đúng là một đầu kim lân. Ta chưa bao giờ điệu thấp. Chỉ là trước kia không có cao điệu tư bản. Lục Trần nhàn nhạt cười nói. Hắn nói chính là hắn kế thừa gia sản trước kia. Khi đó hắn đích xác thực nghèo. Vì cấp nữ nhi chữa bệnh. Còn hướng Đỗ Phi mượn quá 5 vạn đâu. Đỗ Phi dơ dơ lên mi. Không ở nhiều lời. Trở lại Du Châu sau. Đỗ Phi bắt đầu cường thế chỉnh đốn Thanh Long sẽ. Mà Lục Trần cũng dục phía dưới người xuống tay khoa học kỹ thuật viên kiến tạo. Đương nhiên, hắn trong khoảng thời gian này chủ yếu vẫn là thỉnh thành phố các đại lão ăn cơm, thời gian chiếm đa số. Tuy rằng thị đại lão lúc ấy đã miệng phải cho hắn Di Kỳ Khoa Kỹ bật đèn xanh. Nhưng các đại bộ phận môn đại lão Lục Trần cũng thỉnh bọn họ các ăn một đốn. Dư lại, liền từ Vương Duy cùng Hứa Thư Đình đi gắn bó. Ở Lục Trần nơi nơi thỉnh thị các đại lão ăn cơm thời điểm. Hồ Hoành lại là mỗi ngày tới Đông Giai Điện Tử cửa chờ Lục Trần. Bởi vì Thủy Hử Tam Kiệt mỗi ngày phái người lộng nhà hắn siêu thị. Các loại hàng giả, lạn hóa, các loại vô cớ gây rối, các loại siêu thị đánh nhau đấu ẩu, các loại chửi bới siêu thị thanh danh mặt trái tin tức. Thậm chí ngắn ngủn mấy ngày thời gian, nhà hắn siêu thị liền thượng hot search, Không phải hỏa bảo, mà là xú danh rõ ràng. Chê y mạng các đại diễn đàn, Weibo đầu đề từ từ, đều bị báo Liêu Hồ ra siêu thị các loại mặt trái tin tức. Thậm chí còn có người đánh tạp siêu thị. Mấy ngày nay Hồ ra siêu thị căn bản là không dám mở cửa buôn bán. Đến tận đây, Hồ Hoành mới hiểu được Lục Trần nói muốn cho nhà hắn siêu thị đóng cửa cũng không phải khoác lác. Mà là thật sự nói được thì làm được. Hắn tưởng cầu Lục Trần khoan hồng độ lượng. Giờ cao đánh khẽ phóng hắn Hồ ra một con ngựa. Nhưng là hắn đã ở Đông Giai điện tử cửa đợi 3 ngày. Vẫn là không có nhìn thấy Lục Trần xuất hiện. Đột nhiên nhìn đến một chiếc Audi A6. Hồ mắt đỏ sáng ngời. Hắn nhớ rõ lần trước Lục Trần mua giống như chính là này một khoản. Vội vàng đón đi lên. Lâm Di Quân tan tầm vừa muốn về nhà. Đột nhiên thấy Hồ Hoành Lan ở chính mình xe. Không khỏi nhíu nhíu mày đẹp. Nàng quay cửa kính xe xuống hỏi. Làm gì? Trải qua quá lần trước sự kiện sau. Lâm Di Quân hiện tại đối Hồ Hoành không có bất luận cái gì hảo cảm. Di Quân tỷ ngươi hảo. Xin hỏi ngươi biết Lục Ca ở nơi nào sao? Hồ Hoành cấp bách hỏi. Lục Ca, Lục Trần, Lâm Di Quân dơ dơ lên mi. Nàng biết Hồ Hoành luôn luôn đều khinh thường Lục Trần. Cảm giác hôm nay Hồ Hoành có chút không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Đúng là Lục Trần ca. Xin hỏi hắn hiện tại còn ở trong công ty sao? Hồ Hoành gật đầu nói. Ta không biết, chính người đánh hắn điện thoại. Lâm Di Quân nói trong lòng buồn cười. Khởi động xe liền rời đi công ty. Hồ Hoành kia cấp bách bộ dáng. Khẳng định là có việc gấp yêu cầu Lục Trần. Chỉ là, Lục Trần có cái gì bản lĩnh làm hắn muốn nhờ đâu? Chẳng lẽ lại là Vương Duy? Nghĩ như vậy, Lâm Di Quân đột nhiên phát hiện. Kỳ thật Lục Trần cũng rất có bản lĩnh. Ít nhất Lục Trần kết giao đều là chút có năng lực người. Nếu Lục Trần lại lần nữa gây dựng sự nghiệp, nàng tin tưởng Lục Trần hẳn là sẽ thành công. Ít nhất cũng sẽ không giống lần trước như vậy thảm đi. Đúng rồi, Lục Trần mấy ngày nay giống như chê y người đều có mùi rượu. Hắn không đi làm, đều đang làm gì đâu. Sẽ không chê y người có điểm tiền. Liền mỗi ngày nghỉ ăn chơi đàng điếm đi. Lâm Di Quân đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không khỏi nhăn lại mày đẹp. Buổi tối nhất định phải tìm hắn hảo hảo tâm sự. Mấy ngày này đều không có quản hắn. Cũng không biết hắn là tìm công tác vẫn là chuẩn bị gây dựng sự nghiệp. Lâm Di Quân nghĩ. Bất chi bất giác không tới tới rồi Kỳ Kỳ nhà trẻ trước mặt. Di Quân, đang làm gì à? Lâm Di Quân mới từ chê y xe xuống dưới. Liền thấy một cái 24, 25 tuổi nữ tử hướng nàng đã đi tới. Nữ tử thật xinh đẹp. Tuy rằng so ra kém Lâm Di Quân phong vận. Nhưng cũng là ít có mỹ nữ chi nhất. Vu Lệ, người tiếp tiểu hài tử sao? Lâm Di Quân nhìn mỹ nữ nghi hoặc nói. Ân, tiếp ta chất nữ. Đúng rồi. Người ở nơi nào đi làm a? Vu Lệ lắc đầu hỏi. Đông Giai điện tử. Lâm Di Quân nói. Hỗn còn hành đi. Nhà ngươi vị kia đâu? Ta đi Âu Châu trước nghe nói hắn gây dựng sự nghiệp thất bại. Hiện tại phục hồi tinh thần lại không? Vu Lệ cười nói. Nàng đại học khi cũng thích quá Lục Trần. Lục Trần đối nàng căn bản không có bất luận cái gì hứng thú. Làm nàng đối Lục Trần vẫn luôn đều có chút canh cánh trong lòng. Đã từng Lục Trần gây dựng sự nghiệp thất bại khi nàng còn cố ý gọi điện thoại chế nhạo một phen. Còn hành đi, Lục Trần kết giao một ít đại nhân vật. Hỗn cũng còn có thể. Lâm Di Quân đương nhiên sẽ không ở người khác trước mặt làm thấp đi Lục Trần. Liền tính nàng cũng không biết Lục Trần có phải hay không thật sự hỗn còn có thể. Kia còn có thể sao? Đúng rồi, ta bạn trai buổi tối thỉnh Lý Văn Quang ăn cơm. Kêu lên Lục Trần cùng nhau đi. Đều mấy năm không có gặp được. Vu Lệ nói, Lý Văn Quang cũng đi sao? Lâm Di Quân ánh mắt sáng lên. Lý Văn chỉ là bọn họ đại học đồng học hỗn tốt nhất. Nghe nói Thăng vì trưởng khoa, hắn thúc thúc vẫn là phó cục trưởng tới, mà Lục Trần đã từng cùng Lý Văn Quang có chút qua lại. Nếu Lục Trần lần này cần gây dựng sự nghiệp, khẳng định muốn cùng Lý Văn Quang giao tiếp, vừa vặn có thể mượn lần này cơ hội, xem có thể hay không làm cho bọn họ hai cái hóa giải rớt về điểm này không mau. Cách chương.